Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 695, người không phải tiên đế thân sinh nhi tử. Nhân hoàng nhìn một chút xung quanh trong cung nội thị, sau đó trầm thấp cuống họng nói, các ngươi ra ngoài, chúng thái giám cung nữ nghe vậy theo thứ tự đi ra. Không dám nói luận, Ngọc Thần Tiêu gặp lần, vừa mới gật gật đầu. Xuất ra một phong thư tín. Bệ hạ, đây là Bình Thiên Thánh tự mình thủ thư. Xin bệ hạ nhìn qua. Nhân hoàng gật gật đầu. Thủ trưởng cuốn một cái. Này thư tín đã rơi vào trong tay. Chậm rãi mở ra. Nhìn một lần về sau. Nhân hoàng như có điều suy nghĩ. Bọn ngươi trở về chuyển cáo thánh ra. Phần này tâm ý trẫm lĩnh. Về phần nói tam công vũ mục. Cái kia coi như. Đây không phải nhân hoàng lòng dạ hẹp hòi, mà chính là hắn hiện tại vị trí này không cho phép hắn không cẩn thận. Bây giờ hoàng hậu đương quyền, bên ngoài lại có phiên vương nhìn chằm chằm, người để hắn làm sao có thể yên tâm. Ngọc Thần Tiêu tự nhiên không biết nhân hoàng lúc này suy nghĩ trong lòng. Nghe nói lời ấy không có cãi lại, chỉ là chắp tay một cái, ghi lại, xin có chuyện gì quan trọng. Nhân hoàng nói. Thánh gia xin giao đại, bệ hạ hẳn là qua Lưu Nhược nương nương chạy đi đâu một lần. Lúc này Ngọc Thần Tiêu trong lòng tất cả đều là nghi hoặc. Không biết được nhà mình thánh gia lại bán cái gì cái nút. Nhưng thân thể làm một cái hợp cách cấp dưới. Vẫn là đem nhà mình chủ công phân phó nói ra. Nhân hoàng sững sờ, thật sự là thánh gia phân phó. Tự nhiên là thật, thánh gia thần thông vô lượng. Ta đợi nếu là giả truyền thánh ra lời nói. Tất bị thánh ra phát giác. Ngọc Thần Tiêu nói. Thật sự là kỳ quái. Nhân hoàng không nghĩ ra. Nhưng nghĩ tới chính mình vị nào luôn cố chấp thánh ra. Liền xem như cha mình tại thế thời điểm cũng phải kiêng kỵ ba phần. Không chừng đối phương thật đúng là có chuyện quan trọng gì. Tìm cái thời gian chính mình thật đúng là muốn đi mẫu hậu chạy đi đâu một lần. Không chừng chính mình vị nào thánh ra. Nghĩ đến cái này bên trong, nhân hoàng có chút ý nghĩ kỳ quái. Dạng này không thể trách nhân hoàng. Hiện tại nhân hoàng là trong ngoài bị khinh bỉ. Tự nhiên hy vọng thiên hạ rớt đĩa bánh. Có thể nện ở trên đầu mình. Đáng tiếc lý trí nói cho hắn biết. Đĩa bánh là không thể nào. Chư vị phiên vương dã tâm bừng bừng. Tùy thời cũng nhìn mình chằm chằm dưới mông vị trí. Nội ưu ngoại hoạn. Bất kể là ai ngồi ở kia chỗ ngồi bên trên, người nào không nóng nảy a? Tốt, chuyện này bản hoàng ghi lại. Nhân hoàng gật gật đầu. Mặc kệ chính mình vị nào cường thế thúc dạ có cái gì an bài, chính mình cũng muốn đi một lần. Đã như vậy, này thuộc hạ cáo từ. Ngọc Thần Tiêu chủ động từ. Nhân hoàng gật gật đầu, nhìn lấy Ngọc Thần Tiêu một đoàn người đi xa, đứng lên trong phòng đi qua đi lại. Tâm tình lại thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Ngọc Thần Tiêu một đoàn người đến triệt để bỏ đi nội tâm trung bình tĩnh. Hồi lâu sau, nhân hoàng dậm chân một cái. Tính toán, bản hoàng liền đi một lần. Bóng đêm chính nồng, nhân hoàng bên người đi theo mấy vị tiểu nội thị hướng về Lưu Nhược tẩm cung đi đến. Nhân hoàng cước bộ rất bình ổn. Nhiều năm như vậy, tại cái này phức tạp trong hoàng cung, không phải uổng phí. Như thế điểm tâm cơ vẫn là có. Nương nương, hoàng đế bệ hạ đến. Lưu Nhược nhìn gương trang điểm, ung dung trang nhã liếc một chút, một đôi mắt phảng phất xuân thủy, tố thủ khẽ vuốt, phát tia chấn động, một tiếng nhẹ nhàng lời nói, đem Lưu Nhược mê ly ánh mắt bừng tỉnh, sóng mắt lưu truyền, lộ ra vẻ vui mừng. Nhân hoàng thật đến, chính là, ngay tại đi về phía này, thị nữ nói. Lưu Nhược sửa sang một chút nghi dung. Người đi ngoài cửa nghênh đón bệ hạ. Thị nữ cước bộ nhẹ nhàng hướng về môn đi ra ngoài. Nhân hoàng tiến vào đại điện. Đối Lưu Nhược cũng là thi lễ. Hải nhi gặp qua mẫu thân đại nhân. Lưu Nhược gật gật đầu. Đứng dậy đem nhân hoàng dìu dắt đứng lên. Con ta đứng lên đi. Hai mẹ con chúng ta cũng không phải ngoại nhân. Không cần đa lễ như vậy. Thái tử đứng dậy đứng lên. Theo Lưu Nhược dưới trướng Lưu Nhược nhìn lấy nhân hoàng. Trong ánh mắt lóe lên một vòng nhớ lại. Lần trước gặp ngươi vẫn là 10 tuổi thời điểm. người mới lớn như vậy. Lưu Nhược đưa tay khoa tay lấy nhân hoàng thân cao, đón đến về sau tiếp lấy nói. Bây giờ ngươi đã trở thành đại nhân, là ta nhân tộc cộng chủ. Chúng ta mẹ con thời gian thật dài không có gặp mặt. Nhân hoàng nghe vậy cúi đầu xuống. Là Hải Nhi không phải. Xin mẫu hậu thứ lỗi. Hoàng hậu nương nương bức bách gấp. Cả ngày tại phụ hoàng bên tai thổi chẩm đầu phong. Không cho phép ta tới này bên trong. Nhìn lấy vậy theo lưa thưa có thể nhận ra thiếu niên bộ dáng. Lưu Nhược cười một tiếng. Bây giờ là ngươi đăng cơ ngày vui. Nghĩ như thế nào đến cái này bên trong? Nhân hoàng suy nghĩ một chút nói. Hôm nay Bình Thiên Thánh không có tham kiến Hải Nhi đăng cơ đại điền. Chỉ là hắn thuộc hạ đến. Xin cùng Hải Nhi nói mấy câu. Hắn không có tới. Lưu Nhược nghe vậy mày nhăn lại. Không nên a, người đại điển hắn sao có thể không đến? Nhân hoàng nghe vậy trầm mặc. Hắn người này hoàng có chút hữu danh vô thực. Trừ một cái đầu hàm. Trong tay cũng không có thực quyền. Lưu Nhược nhiều khôn khéo người. Chính là đại gia tộc xuất thân. Năm đó cũng là phong quang vô hạn nhân vật. Đối với lục đục với nhau tự nhiên quen thuộc. Tuy nhiên bị giáng chức. Nhưng đối với trong cung trong ngoài chuyện lớn chuyện nhỏ theo đều có chỗ nghe thấy. Này Nhạc Ương cảnh tu sĩ cũng cùng ngươi nói cái gì? Lưu Nhược nói. Nhân hoàng thấp giọng nói. Chỉ nói để Hải Nhi đến mẫu hậu cái này bên trong một chuyến. Lưu Nhược thân thể run lên. Hai mắt lộ ra một chút khó mà nói hết lưu quang. Mẫu hậu làm sao? Nhân hoàng phát giác được Lưu Nhược dị dạng. Lưu Nhược không có trả lời nhân hoàng. Chỉ là thấp giọng nam ni. Đây là ngươi an bài à? Là muốn cho bản cung tự mình nói cho hắn biết chân tướng sự tình sao? Mẫu hậu, cái gì chân tướng? Nhân hoàng mục đích để lọt vẻ tò mò. Lưu Nhược nhìn xem nhân hoàng. Sau đó ánh mắt trịnh trọng. Ngươi không cần lo lắng các loại đủ loại khốn cảnh gặp trắc trở. Ngươi đường đã bị người trải tốt. Cái này giang sơn trung quy là ngươi. Các nơi phiên vương cũng sẽ tránh thức thần phục ngươi. Mẫu hậu, ngươi đang nói cái gì? Nhân hoàng tựa hồ có chút không dám tin. Không biết được chính mình mẫu hậu phát điên vì cái gì? Các nơi phiên vương đều là hổ lăng người. Sao lại giao ra trong tay binh quyền? Ngươi không nghe lầm. Ta cũng không có nói bừa nói. Cái này giang sơn là ngươi sớm tối ngươi hội tránh thức chấp trưởng cái này càn khôn quyền hành. Lưu Nhược ánh mắt trịnh trọng. Lúc này nhân hoàng nghe rõ. Cảm tình là có người đang vì hắn mưu đồ a. Xưa nay chờ đợi bánh từ trên trời rớt xuống như vậy chuyện tốt nhân hoàng trừng to mắt. Mẫu hậu lời ấy coi là thật. Không phải hồ ngôn loạn ngữ. Người đứa nhỏ này. Mẫu hậu thanh này niên kỷ. Sao lại lừa gạt cùng ngươi? Lưu Nhược cười khúc khích. Mẫu hậu là ai tại vì Hải Nhi mưu đồ? Chẳng lẽ là phụ hoàng không thành? Phụ hoàng quả thật ứng minh đến. Thế mà bố trí xuống chuẩn bị ở sau. Nhân hoàng trên mặt tất cả đều là vui mừng. Lưu Nhược lạnh lùng hừ một cái. Trần Kiền, con chó kia đồ, vật chết sống nên. Trầm mê nữ sắc, sủng hạnh yêu nữ. Hắn không chết đều sẽ chết. Còn vì ngươi bố trí, tổ tông cơ nghiệp cũng bị hắn bại hoại. Hắn làm sao có thể vì ngươi bố trí? Trừ phụ hoàng sẽ vì Hải Nhi cân nhắc, còn có ai sẽ vì Hải Nhi bố cục mưu đồ? Nhân hoàng cái này là thật được vong. Lưu Nhược cổ động động, thủ trưởng nhất động, nhổ dưới một cây cây châm. Tại hư không vạch một cái, bố trí xuống đại trận, tiếp xuống vi nương muốn nói sự tình. Tuyệt đối là thạch phá kinh thiên. Ngươi nghe về sau, ngàn vạn muốn ủng hộ ở. Không cần thiết làm ra quá kích sự tình. Nhân hoàng tự giễu cười một tiếng. Hải Nhi còn có cái gì đả kích không thể tiếp nhận. Hoàng quyền đã bị người ta tước đoạt. Còn có so cái này càng khó có thể chịu đựng sao? Lưu Nhược hít một hơi thật sâu. Kỳ thực, ngươi không phải đương kim thánh thượng con ruột. Cái gì? Quả thật. Nghe nói lời ấy, nhân hoàng kém chút nhảy dựng lên. Hắn nghe được cái gì? Tựa như là từ trước tới nay buồn cười nhất sự tình. Hắn không phải tiên đế con ruột. Còn có so cái này càng buồn cười hơn sự tình sao? Bản cung nói, người không phải tiên đế thân sinh nhi tử, Lưu Nhược mỗi chữ mỗi câu nói. Phanh, Nhân Hoàng ngồi bệt xuống giường. Hắn là bị hù dọa. Chuyện này nếu là truyền đi, cái này hoàng vị còn có thể bảo trụ. Xì căng đan, tuyệt đối là thiên xì căng đan lớn. Đến lúc đó chư vương nhao nhao khởi binh. Thiên hạ này trong nháy mắt liền đổi càn khôn. Mẫu hậu, ngươi là tại cùng Hải Nhi nói đùa. Lừa gạt Hải Nhi đúng hay không? Nhân Hoàng sắc mặt tái nhợt. Trong ánh mắt mang theo hy vọng chi sắc. Đáng tiếc sắt đồng dạng sự thật bày ở trước mắt. Đánh vỡ Nhân Hoàng hy vọng. Đây là thật. Nhân Hoàng hai mắt trong nháy mắt thất thần. Ngơ ngác ngồi ở kia bên trong. Qua hồi lâu, Nhân Hoàng mới ngẩng đầu. Trong đôi mắt tất cả đều là tơ máu. Thanh âm khàn khàn. Mẫu hậu, vậy ta cha ruột là ai? Lưu Nhược ngẩng đầu, nhìn về phía đại điện đỉnh đầu. Năm đó Trần Kiên tuy nhiên trầm mê nữ sắc, bị yêu phi mê hoặc, nhưng thủy chung có chân long chi khí gia trì, có thể tại huyết mạch bên trên che đậy thiên cơ, không cho Trần Kiên làm ra cảm ứng. Chư thiên bên trong có thể làm đến bước này người không nhiều. Là ai? Nhân Hoàng lẳng lặng nói. Bình Thiên Vương, Lưu Nhược nói ra cái tên này. Thân thể run nhẹ nhẹ. Bên kia hai mắt đỏ như máu Nhân Hoàng trong nháy mắt khẽ giật mình. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.